Ma thần trời sinh, chương 1021, C1021, tạo hóa cảnh tầng thứ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huỳnh huỳnh kiếp vân trên không trung bắt đầu tăng lên gấp 10 lần, năng lượng cuồng bạo bao trùm toàn bộ chư yêu thiên vực. Tiểu Hồng, Tiểu Linh Nhi nhìn từ xa trở nên vô cùng căng thẳng. Với khí tức kiếp vân khủng bố như vậy, lôi kiếp của Ninh Tiểu Xuyên còn cường đại hơn cả Tiểu Hồng. Tuy Ninh Tiểu Xuyên cường đại hơn ta nhưng kiếp vân của hắn tuyệt đối không thể có uy lực lớn như vậy. Chắc chắn là lôi kiếp của cả Tuyết Linh Hư nữa. Tiểu Hồng nói, tất cả cường giả huyền minh đại lục thấy lại có người độ kiếp. Hơn nữa quy mô cường đại hơn, rất sợ người độ kiếp bay tới phía họ khiến họ gặp tai bay vạ gió. Thế là một lượng lớn võ giả bắt đầu bỏ đi khỏi chư yêu thiên vực. Bốn chúa tể long tộc bị giữ chân vô cùng chấn kinh nhìn kiếp vân trên trời. Chúng không thể ngờ lôi kiếp của Ninh Tiểu Xuyên lại cường đại như vậy, còn hơn mấy chục lần kiếp vân của chúa tể long tộc. Cho dù là thần linh chi tử độ kiếp cũng không lớn như Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên nhìn kiếp vân ngày càng khủng bố, ánh mắt không hề có chút sợ hãi, điều động ra 50 thanh thần thông kiếm cắm dưới đất tạo thành trận pháp dùng để hấp thụ sức mạnh cường đại để giúp hắn giảm bớt một phần áp lực. Đồng thời Ninh Tiểu Xuyên cũng lấy thiên đế nhẫn, ma kiếm, dưỡng tâm đỉnh ra, tất cả đều được hắn dùng tâm thần giữ trên không trung chuẩn bị hấp thụ lôi kiếp. Lúc này hư không trước mặt Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện một trận dao động, Tuyết Linh Hư từ trong bước ra, trên gương mặt thanh tú không có bất cứ sự thay đổi nào. Nàng khẽ ngẩng lên nhìn kiếp vân trên trời, thiên đế trung, Tuyết Linh Hư cho thiên đế trung lơ lửng trên không, phát ra âm thanh khe khẽ. Đối kháng với thiên kiếp phải hết sức thận trọng. Cho dù Ninh Tiểu Xuyên có thể phách cường đại thì cũng vậy. Nếu hắn không điều chỉnh tốt tâm thái, mù quáng độ kiếp thì e là sẽ rất nhanh chết dưới lôi kiếp. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Tuyết Linh Hư, không nói bất cứ điều gì, hơi nheo mắt lại, chuẩn bị đón lôi kiếp. Ninh Tiểu Xuyên không tránh né, rút lui, cũng không tách ra khỏi Tuyết Linh Hư để giảm uy lực của lôi kiếp. Hắn còn đang chê uy lực lôi kiếp chưa đủ ấy chứ. Ninh Tiểu Xuyên đã nghĩ từ lâu. Nhất định phải thăng cấp phần lớn chiến khí trên người hắn trong lần độ kiếp này. Tất cả mọi người đều quan sát lôi kiếp, thời gian dần trôi, ai cũng trở nên căng thẳng. Huỳnh, trong một khắc cuối cùng thiên kiếp cũng đánh xuống. Vào khoảnh khắc khi thiên kiếp đánh xuống, thời gian như đóng băng, mọi thứ chỉ còn lại hai màu trắng đen, tất cả màu sắc đều bị hai loại màu đó nuốt chừng. Lôi kiếp to tới vài trăm mét, to bằng cả ngọn núi. Không giống như lôi kiếp mà như cả dòng sông được tạo thành từ sấm sét đổ xuống Ninh Tiểu Xuyên và Tuyết Linh Hư. Một luồng điện lưu cường đại truyền khắp toàn thân hai người. Cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân hai người, Ninh Tiểu Xuyên và Tuyết Linh Hư mới chỉ hứng đạo lôi kiếp đầu tiên đã trở nên tê dại. Khởi động, Ninh Tiểu Xuyên nghiến răng, hắn dùng sức mạnh tâm thần khởi động cùng lúc cả 50 thanh thần thông kiếm, thiên đế nhẫn, ma kiếm. Dưỡng tâm chân đỉnh bắt đầu hấp thụ năng lượng lôi kiếp. Ninh Tiểu Xuyên cũng khởi động thiên địa kinh dùng thân thể để thôn phệ. Tuyết Linh Hư cũng không chịu thua kém, sau lần đầu tiên bị lôi kiếp đánh trúng, nàng lập tức thích sơ phóng năng lượng khởi động thiên đế trung hấp thụ năng lượng lôi kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lôi kiếp dường như bị hành động của Ninh Tiểu Xuyên và Tuyết Linh Hư chọc giận. Sấm sét đánh xuống càng thêm hung mãnh. To bằng cả ba ngọn núi hợp lại, đánh thẳng xuống nơi có Ninh Tiểu Xuyên và Tuyết Linh Hư. Rất nhiều nơi của chư yêu thiên vực tách rời ra, tại sao thiên kiếp của Ninh Tiểu Xuyên lại khủng bố như vậy? Tử Hàn Yên nhìn Ninh Tiểu Xuyên trong lòng rất bất an. Nàng rất sợ Ninh Tiểu Xuyên chết trong lôi kiếp, thiên đạo không thể chấp nhận thứ quá hoàn hảo có thể sẽ nghịch chuyển thiên đạo, Ninh Tiểu Xuyên chính là quá hoàn hảo. Tiểu Hồng nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Nói xong quay người đi không nỡ nhìn nữa. Thật ra nàng biết thiên kiếp của Ninh Tiểu Xuyên sở dĩ khủng bố như vậy là vì hắn là truyền nhân diệt thế đạo. Tử Hàn Yên không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ quan sát Ninh Tiểu Xuyên, trong lòng thầm cầu nguyện nhất định Ninh Tiểu Xuyên phải sống. Thiên kiếp lại đánh xuống, Ninh Tiểu Xuyên, Tuyết Linh Hư và các chiến khí tiếp tục điên cuồng thôn phệ năng lượng cường đại trong lôi kiếp. Thể chất của hai người Ninh Tiểu Xuyên cũng đang mạnh dần lên. Cuối cùng thể chất của họ đã hơn hẳn các võ giả dưới tạo hóa cảnh tầng thứ 3. cũng có nghĩa là hắn và Tuyết Linh Hư chỉ dựa vào thể chất không thôi cũng có thể đối kháng với võ giả từ tạo hóa cảnh tầng thứ 3 trở lên. Đương nhiên với điều kiện đối phương không sử dụng chí tôn hoàng khí. Lôi kiếp vẫn tiếp tục, ngay cả thời gian Thừa Ninh Tiểu Xuyên và Tuyết Linh Hư cũng không có, dường như muốn đánh chết hai người họ mới thôi. 3 ngày sau, 50 thanh thần thông kiếm hấp thụ đủ lôi kiếp, tất cả đều tiến hóa thành chí tôn vương khí. Uy lực của mỗi thành đều tương đương với ma kiếm trước kia rồi. Đồng thời tu vi của Ninh Tiểu Xuyên và Tuyết Linh Hư cũng tăng tiến, 5 ngày sau đều đột phá tạo hóa cảnh tầng thứ 2. Trong thời gian này, toàn thân Ninh Tiểu Xuyên đen thui, ngay cả tóc cũng cháy rụi. Hắn vẫn ngồi dưới đất không ngừng hấp thụ lôi kiếp, kinh mạch trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên trở nên vô cùng thông suốt, giống như mỗi giọt máu đều chứa sức mạnh lôi điện, không ngừng nhấp nháy trong cơ thể, sức mạnh cũng không ngừng tăng lên. Nếu giờ Ninh Tiểu Xuyên đánh một quyền xuống mặt đất thì có lẽ có thể tương đương như dùng cự linh chiến chùy thi triển thần thông hủy diệt tinh thần trước đây. Nếu giờ hắn dùng cự linh chiến chùy thi triển thần thông này thì có thể đánh lui cả cường giả tạo hóa cảnh tầng thứ 4. Thân thể Tuyết Linh Hư tiến vào tầng tầng không gian, bất cứ ai cũng không thể nhìn rõ được thân thể nàng mà chỉ thấy được đường nét mơ hồ. Lôi kiếp đánh xuống bên cạnh nàng liền bị năng lượng không gian chặn lại, biến thành hư vô. Lại 7 ngày nữa qua đi, lôi kiếp vẫn tiếp tục, cả chư yêu thiên vực đã thành phế tích. Nguyên chính là vì có 2 võ giả trẻ tuổi độ kiếp, khiến cho cả địa vực bị hủy diệt hoàn toàn. Mấy người Tiểu Hồng vẫn ở phía xa chờ đợi. Trong lúc đó 4 chúa tể long tộc định nhân cơ hội trốn chạy nhưng đều bị Tiểu Linh Nhi bắt lại. Huỳnh, thiên đế nhẫn phát ra từng trận âm thanh. Thiên đế nhẫn tự bay vút lên rồi bay nhanh về hướng kiếp vân. Huỳnh, một đạo kình lôi trắng đánh trúng thân đao thiên đế nhẫn khiến nó rơi xuống một đoạn. Rồi thiên đế nhẫn lại bay lên. Thiên đế nhẫn đã thôn phệ một lượng lớn mảnh vỡ chí tôn vương khí và chí tôn hoàng khí, không lâu nữa sẽ tiến hóa thành chí tôn hoàng khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mượn năng lượng của lôi kiếp tôi luyện đao thể, đó là cơ hội cho nó xung kích thứ thần khí. Thiên đế nhẫn hấp thụ hết lôi kiếp đánh lên thân đao, áp lực tác dụng lên Ninh Tiểu Xuyên và Tuyết Linh Hư giảm đi rất nhiều. Ninh Tiểu Xuyên biết thiên đế nhẫn sắp thăng cấp nên không ngăn cản nó. Nửa giờ sai, dưỡng tâm đỉnh cũng chấn động, phát ra tiếng huỳnh huỳnh, cũng sắp thăng cấp rồi. Ninh Tiểu Xuyên vô cùng mừng rỡ, vậy là quá tốt rồi. Lôi kiếp do đột phá tạo hóa cảnh dẫn tới có thể khiến nhiều chiến khí tăng cấp như vậy. Điều này gián tiếp cho thấy sự cường đại của lôi kiếp. Thử nghĩ riêng, cả chư yêu thiên vực này, trong vòng vài chục dặm tất cả đều thành phế tích. Vậy năng lượng mà Ninh Tiểu Xuyên và Tuyết Linh Hư phải gánh chịu sẽ lớn tới mức nào? Thật ra hai người Ninh Tiểu Xuyên không rõ tất cả là do đại lục chi tâm của Huyền Minh Đại Lục bị lấy đi nên đại địa trở nên không vững chắc. Đại lục chi tâm là nòng cốt của đại lục, khống chế khí vận của cả đại lục. Khi bị lấy đi nghĩa là khí vận của cả đại lục mất đi, vậy thì đại lục sẽ trở nên vô cùng yếu ớt. Chư yêu thiên vực là một phần của diệt thế ma hỏa. Đương nhiên cũng sẽ yếu đi, căn bản không chịu nổi lôi kiếp khủng bố như vậy. Hai người Ninh Tiểu Xuyên và Tuyết Linh Hư vẫn đang tu lưu huyền, cảnh giới của họ cũng đã đột phá tạo hóa cảnh tầng thứ 3. Có thể nói, chiến lực của hai người Ninh Tiểu Xuyên đã hoàn toàn có thể đối kháng với quân chủ với tu vi tạo hóa cảnh tầng thứ 6. Nếu giờ Ninh Tiểu Xuyên và Long Bệ ở thời kỳ đỉnh phong chiến đấu thì Ninh Tiểu Xuyên chỉ cần một chiêu là có thể giết chết Long Bệ. 4 chúa tể long tộc ở phía xa nhìn Ninh Tiểu Xuyên và Tuyết Linh Hư độ kiếp, giờ đã vô cùng sợ hãi, đặc biệt là khi thấy Ninh Tiểu Xuyên và Tuyết Linh Hư đột phá tạo hóa cảnh tầng thứ 3 thì càng không dám động đậy, đến việc bỏ chạy cũng không dám. Một Tiểu Hồng và Tiểu Linh Nhi đã vô cùng lợi hại, họ kết hợp lại thì 4 người bọn Long Bệ cũng không phải đối thủ. Mà cảnh giới của Tiểu Linh Nhi và Tiểu Hồng đều không bằng 4 chúa tể long tộc. Nếu cộng với bất cứ ai trong hai người Ninh Tiểu Xuyên nữa thì chúng chết là cái chắc. Lôi kiếp kéo dài liên nửa tháng, cuối cùng cũng tới ngày giảm dần rồi biến mất, để lộ ra quầng mặt trời sáng chói. Lách tách, Ninh Tiểu Xuyên đứng lên khỏi lớp đất cháy rực, lớp da đen xì trên người hắn rơi xuống. Ninh Tiểu Xuyên lúc này giống như bộ xương đen xì, không nhìn ra bất cứ tấc da nào nguyên vẹn. Nhưng khí tức của hắn vô cùng khủng khiếp, giống như một vị thần linh đang hồi sinh vậy. Cách chương.